phát hiện bên trong mơ hồ truyền tới một ít đau đớn, hắn cũng bị thương nhẹ, thực sự chưa tới mức được bình yên vô sự, tương đương với một kích của cường giả nhân loại tam cấp võ thánh bình thường, trực tiếp đánh trúng ngực nhưng ta vẫn chịu đựng được, Thanh Long tâm xác thực đủ mạnh mẽ, vẻ mặt Tần Phàm ngược lại hiện lên chút hưng phấn, lúc này bị đánh trúng là do hắn cố ý chịu đựng, mục đích muốn thử xem mức độ cường đại khí lực thân thể mình, vừa thử qua kết quả làm cho hắn thật hài lòng. Ngay cả một cường giả võ thánh bình thường còn chưa dám chính diện chịu một kích như thế, đặc biệt ngay địa phương yếu ớt của trái tim. Hiện tại Tần Phàm thậm chí còn chưa đột phá tới bát cấp võ tôn, nhưng lại có thể trực tiếp dùng thân thể chịu đựng một kích tương đương tam cấp võ thánh. Nếu tin tức này truyền đi ra, thật sự nghe rợn cả người. Thanh Long Ma chủng đích thật đã tăng cường khí lực của Tần Phàm quá lớn. Vừa rồi một cổ tử khí cường đại xuyên thấu qua cả huyền vũ giáp công kích vào trái tim của hắn nhưng hắn vẫn có thể nhẹ nhàng thừa nhận được nó, mà tử khí kia bị Thanh Long Tâm rất nhanh đã hoàn toàn làm sạch, tiếp theo cảm giác khí huyết bị quay cuồng cũng đã rất nhanh bình phục trở lại, không chỉ có được lực phòng ngự cường đại, làm trái tim càng được bảo hộ, nhưng còn có được năng lực chữa thương cùng khôi phục, năng lực của Thanh Long Tâm quả thật là cường đại đến nghịch thiên, điều này làm cho Trần Phàm thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Long Tham Trảo, cảm giác được Thanh Long Tâm mạnh mẽ nhảy lên, vào lúc này lòng tin của hắn càng tăng nhiều, thân hình vừa mới ổn định lập tức tiến lên một bước, dùng trạng thái càng quét hết thảy tiến vào trong nhóm khô lâu kia, ngay cả tứ cấp cốt thánh cũng không tạo được bao nhiêu thương tổn cho hắn, lúc này Tần Phàm cũng không còn kiên kỵ, không ngừng thi triển cùng tôi luyện công kích của chính mình, kỳ thật hắn có thể cảm giác được Thanh Long Tham Trảo còn chưa được hoàn thiện, cần tăng thêm chiến đấu thực tế. Làm vậy có thể càng tiếp tục tăng thêm uy lực, nhân loại đáng hận. Chết đi cho ta, ngũ cấp cốt thánh vẫn luôn thủ hộ huyền một không gian thấy Tần Phàm không ngừng giết chết bộ hạ của mình, rốt cục không kềm nén được nữa, gầm lên một tiếng giận dữ trong sơn cốc, tiếp theo giơ cao bạch cốt liêm đao hướng Tần Phàm chém tới, một kích của ngũ cấp cốt thánh tương đương tứ cấp võ thánh, mà tuy rằng tứ cấp võ thánh cao hơn tam cấp võ thánh một bậc, nhưng cảnh giới trung cấp so với tam cấp võ thánh thực tế mạnh hơn rất nhiều. Vào lúc này chính Tần Phàm cũng cảm giác được nguy cơ, cảm giác được tia nguy cơ tràn tới, lúc này ánh mắt Tần Phàm liền ngưng tụ ngẩng đầu nhìn về hướng ngũ cấp cốt thánh kia, hắn liền nhìn thấy ngũ cấp cốt thánh giơ cao bạch cốt liêm đao, khí lưu bạch cốt giống như ngọn lửa thiêu đốt ngay trên liêm đao, những nơi đao phong đi qua tử khí ăn mòn tán phát ra mùi hôi thối muốn nôn mửa, một đao này của ngũ cấp cốt thánh một khi bổ ra khí thế như một ngọn núi lớn, liên miên như sông dài. Mang theo khí tức tử vong cùng hủy diệt cuồn cuộn vắt ngang hơn phân nửa sơn cốc, khí thế kia phản phất như muốn đem cả sơn cốc chém thành hai nửa, khí kình lợi hại trực tiếp cắt vỡ hư không, trong không khí phát ra tiếng khóc chói tai, tử khí tràn ngập cả không gian, làm lòng người không nhịn được cảm giác trầm muộn khó chịu vô cùng, phản phất như máu huyết trong người đông kết lại, mà nhóm tam cứ cấp cốt thánh đang vây công Tần Phàm liền vội vàng tránh ra xa xa, tên kia xem ra cũng khó đối phó a, nhìn thanh thế kia, trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm xuống, lập tức vận chuyển Thanh Long Tâm vài lần, lúc này mới đem tử khí quanh quẩn trong lòng hoàn toàn xóa sạch. Sau khi luyện hóa ma chủng Thanh Long, lòng tin của hắn đã gia tăng thật nhiều, mặc dù nói bản thân hắn tự tin đã có thể chống lại ngũ cấp cốt thánh, mà còn có khả năng giết chết được nó, nhưng phải có chiến đấu thực tế mới có thể nắm chắc được, bởi vì hiện tại hắn có cảm giác ngũ cấp cốt thánh đích xác không dễ dàng đối phó như trong sự tưởng tượng của hắn. Bất quá nếu là như vậy mới càng thêm thú vị, ngay lập tức trên mặt Tần Phàm hiện lên tia mỉm cười, tam tứ cấp cốt thánh đối với hắn mà nói không có bao nhiêu uy hiếp, hiện tại hắn cũng muốn đầm đìa chiến đấu thử xem một lần, cho nên kỳ thật hắn cũng không sợ đầu ngũ cấp cốt thánh kia, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chương 974, trảm sát ngũ cấp cốt thánh. Đối mặt với một đao mang theo xu thế như phá núi liệt thạch, Tần Phàm bước tới một bước, tiến lên nghênh đón, Thanh Long Tâm mạnh mẽ nhảy lên. Khí tức Thanh Long ngưng tụ khắp toàn thân Tần Phàm, kết thành móng vuốt, khuỷu tay duỗi ra, quyền xuất, đồng thời nương theo từng tiếng long ngâm mạnh mẽ truyền khắp cả hư không, không ngừng hồi vọng lại bên trong cả sơn cốc, theo tiếng long ngâm chấn vang, nhất thời bên trong sơn cốc phản phất như trời giáng cam lâm, sinh cơ nồng đậm tràn ngập sơn cốc hòa tan đi không ít tử khí, Thanh Long Tham Trảo, một quyền đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, chẳng khác gì ngân hà đổ xuống trên bầu trời, một chiêu Thanh Long Tham Trảo xuyên phá thiên địa. Dưới một trảo này có một loại cảm giác làm người ta sợ hãi muốn thần phục xuống dưới, Thanh Long Tham Trảo thật lớn đồng dạng bao trùm nửa sơn cốc, có vẻ càng thêm thần bí cùng cường đại, khí tức vô cùng mạnh mẽ, có xu thế xé núi liệt biển, móng vuốt xuyên phá khiến tầng tầng hư không đều bị nứt gãy, Thanh Long Tham Trảo ẩn chứa sinh cơ vô tận, trực tiếp chộp lấy đao mang tràn ngập khí tức tử vong kia. Oanh! Ngay sau đó hai cổ lực lượng rốt cục va chạm nhau giữa không trung, tiếng chấn vang thật lớn, làm cả sơn cốc đều chấn động kịch liệt. Hai cổ lực lượng giao phong, sản sinh ra năng lượng phong bạo thật lớn. Những bộ xương khô đứng cách gần hai cổ năng lượng va chạm bị năng lượng phong bạo cuốn tới, trong khoảnh khắc hóa thành từng đống xương vỡ. Tần Phàm có thể nhìn ra chí ít có tới 10 bộ xương khô bị hủy diệt, bên trong còn có 3 tứ cấp cốt thánh. Tần Phàm cùng ngũ cấp cốt thánh giao phong, ngay cả tứ cấp cốt thánh cũng hoàn toàn không sao chịu nổi. Oanh! Đúng lúc này tiếng vang thật lớn truyền tới, hai cổ năng lượng giao phong đã có kết quả. Thanh Long Tham Trảo cùng một đao kia đồng thời biến mất giữa không trung, chỉ lưu lại một đống hỗn độn khắp bốn phía. Tần Phàm hừ một tiếng, sau đó văng ra xa vài chục trượng, vừa rồi trong so đấu nhìn như đánh thành ngang tay, kỳ thật hắn bị hạ phong một ít. Hiện tại Thanh Long Tham Trảo của ta còn chưa thể phát huy ra thực lực chân chính, thực lực của ngũ cấp cốt thánh kia lại không kém. Nếu không phải dựa vào khí tức sinh mệnh lực áp chế khí tức tử khí của nó, ta sẽ càng thêm thảm bại. Tần Phàm thở chậm một hơi, nhìn tới bộ xương khô phía xa, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Uy lực của Thanh Long Tham Trảo cần được tăng thêm cùng sửa đổi. Ở bên kia ngũ cấp cốt thánh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này lục sắc quỷ hỏa trong mắt nó chuyển động, hiện ra vẻ kiên kỵ không thôi. Nó thật không ngờ một tiểu tử nhân loại thế nhưng lại có được thực lực đối kháng với nó. Nhân loại ngu xuẩn, dám xâm phạm chư thần quốc độ, chết đi cho ta. Nhưng ngay sau đó liền thấy hồng sắc tinh hạch trên trán ngũ cấp cốt thánh nhấp nháy hào quang chói mắt đặc thù. Sau đó nó vung lên bạch cốt liêm đao trong tay. Vào lúc này bạch cốt liêm đao trôi nổi thêm hồng sắc quang mang, đầy vẻ âm sâm khiến người sợ hãi. Xem ra chỉ có thể sử dụng vạn ngưu trùng chàng. Thấy vậy Tần Phàm hít sâu một hơi, hư ảnh tứ đại ma tôn chậm rãi hiện ra sau lưng hắn, trấn áp nguyên khí khắp chung quanh. Vốn hắn dự tính tôi luyện một chút Thanh Long Tham Trảo mới lĩnh ngộ, nhưng lúc này hắn đã biết muốn nhờ vào chiêu vũ kỹ còn chưa thành thục căn bản không đánh bại được ngũ cấp cốt thánh có thực lực tương đương tứ cấp võ thánh. Tần Phàm tự nghĩ, nếu chiêu Thanh Long Tham Trảo này của hắn cần bình phẩm cấp vũ kỹ, khẳng định phải vượt qua vạn ngưu trùng chàng, ít nhất cũng là vũ kỹ ngoài thiên giai trung cấp. Trên cả vũ thiên đại lục, vũ kỹ có thể cùng nó so sánh phỏng chừng cũng như lông phượng cùng sừng lân. Nhưng chiêu Thanh Long Tham Trảo cũng có một thiếu sót đáng tiếc, chính là phải do Thanh Long chân khí một hệ trên người Tần Phàm sản sinh, cơ hồ không dung được bất kỳ nguyên khí nào khác, chỉ có thể do một hệ nguyên khí thuần túy mà thành. Cho nên tuy Thanh Long Tham Trảo uy thế 10 phần, nhưng bởi vì không thể dùng nhiều loại nguyên khí sử dụng, trên thực tế uy lực cũng bị biến thành hạn chế, cho nên hiện tại uy lực của Thanh Long Tham Trảo không sánh kịp với vạn ngưu trùng chàng. Hiện tại Tần Phàm đã luyện hóa được một hệ ma chủng, tuy rằng vẫn chưa thể làm được tứ nguyên hợp nhất, nhưng gia nhập vào một hệ nguyên khí vẫn có thể gia tăng thêm uy lực cho vạn ngưu trùng chàng. Tạm thời hắn còn chưa có phương pháp đột phá gông cùng xiềng xích của Thanh Long Tham Trảo, một khi có được đột phá sẽ có tiềm lực phát triển cường đại. Ở bên kia, bạch cốt liêm đao lướt qua quỷ tích thật lớn, chẳng khác gì vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, đao mang sáng lóng lánh, tử khí hừng hực thiêu đốt lên, năng lượng khủng bố ẩn chứa bắt đầu khởi động, làm không gian cũng xuất hiện khe hở, một loại khí tức mang theo tử vong cùng hủy diệt tóe phát ra từ trong khe không gian, cuối cùng hình thành phong bạo đáng sợ, làm cả sơn cốc tràn ngập tử khí dày đặc, trong sơn cốc chỉ trong nháy mắt giống như bị biến thành địa ngục. Càng đáng sợ chính là kế tiếp những bộ xương khô khác đều phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi, sau đó từng luồng tử khí đều bị hút ra khỏi người chúng, toàn bộ dũng mãnh tràn tới bạch cốt liêm đao của ngũ cấp cốt thánh kia, tiếp theo những bộ xương khô kia đều vỡ tung rơi xuống đất. Giờ khắc này ngũ cấp cốt thánh kia chẳng khác gì tử thần đứng trên cao, đang muốn giáng xuống trừng phạt nhân gian, nhân loại ngu xuẩn, chết đi. Một tiếng gầm to, ánh đao như tử vong phán quyết rốt cục hướng Tần Phàm đánh xuống, ánh đao chiếm lĩnh cả không gian, làm người ta sinh ra cảm giác không cách nào tránh khỏi, tử khí lan tràn khắp cả không gian sơn cốc nơi đây, cường đại không sao địch nổi. Vào lúc này, Tần Phàm càng thêm ngưng trọng, một kích của ngũ cấp cốt thánh thi triển ra không khác gì vũ kỹ của tứ cấp võ thánh, nhưng hắn không chút sợ hãi, ngay lập tức hít sâu một hơi, đem toàn lực quanh ra một quyền về phía trước, vạn ngưu trùng chàng, hống, một tiếng cuồng ngưu rống to, hư ảnh tứ đại ma tôn sau lưng Tần Phàm phát ra một loại ba động vô cùng huyền diệu. Sau đó liền nhìn thấy một đầu tứ sắc mang ngưu cao lớn đập ra từ trong hư không, trên thân mang ngưu có hỏa diễm bùng cháy, thủy băng lam sắc, có huyền hoàng hậu thổ, ba loại màu sắc đang xen nhau, còn có một tia lục ý pha lẫn vào, nguyên khí trong phạm vi 800 thước cuồn cuộn tràn đến, toàn bộ trút vào trên thân thể mang ngưu, làm khí tức của nó càng thêm lớn mạnh, chưa từng có từ trước tới nay,

thanh âm quanh quẩn, thật giống như có vô số kiếm khí phiêu đãng. Cổ thụ bốn phía dưới thanh âm khuấy động, không ngờ thân cây xuất hiện từng mảnh vết kiếm dài hẹp vô cùng ghê người. Bị phát hiện, nhất thời trong lòng Tần Phàm không khỏi rùng mình. Lúc này hắn còn cách xa Tần Thiên Hoành tới trăm thước, hơn nữa hắn am hiểm che giấu khí tức, sau khi luyện hóa một hệ ma chủng lại cùng rừng rậm tan thành một thể, cực kỳ khó khăn phát hiện. Hắn vốn tự tin cho dù là ngũ lục cấp võ thánh cũng khó thể phát hiện được mình, nhưng lại bị nhị cấp võ thánh Tần Thiên Hoành phát hiện, thì ra là thế, không hổ là kỳ tích chi kiếm. Tiếp theo ánh mắt Tần Phàm đảo qua mấy gốc cổ thụ gần bên, hắn liền phát hiện được trên những gốc cổ thụ đều có vết kiếm, có vẻ rất cạn, thật khó nhìn thấy. Nguyên lai đây là do Tần Thiên Hoành tản mát ra kiếm khí căn bản không tới được trăm thước, chỉ là kiếm khí ra ngoài trăm thước thì cạn hơn rất nhiều, không làm cho người tạo thành thương tổn, thậm chí thật khó có thể phát giác, nhưng có thể giúp cho Tần Thiên Hoành cảm giác được trong phạm vi càng lớn hơn nữa. Chỉ cần có người tới gần hắn liền có thể dễ dàng phát hiện. Tần Thiên Hoành, đã lâu không gặp, thấy mình đã bị phát hiện, Tần Phàm cũng không tiếp tục che giấu, chỉ chậm rãi bước ra từ sau một gốc cổ thụ, đôi mắt thật bình tĩnh nhìn kỳ tích chi kiếm vẫn ngồi xếp bằng cách đó trăm thước. Kỳ tích chi tử, quả nhiên luôn tràn ngập kỳ tích, không ngờ đến như vậy vẫn có thể tránh được một kiếp. Lúc này Tần Thiên Hoành cũng mở mắt, lãnh đạm nhìn qua Tần Phàm, thanh y thiếu niên, khí khái vô song. Hắn từng gặp qua trường hợp Tần Phàm đại chiến ma chủng Thanh Long, hắn biết ma chủng Thanh Long lợi hại như thế nào, mà Tần Phàm vẫn có thể sống sót. Trong lòng hắn kỳ thật không muốn ý nghĩ này của mình lại biến thành sự thật, không ngờ Tần Phàm có thể chiến thắng. Thực lực của Tần Phàm hiện tại ngay cả hắn cũng nhìn không xuyên thấu, nhìn qua giống như võ tôn cảnh giới, nhưng thực lực mà thiếu niên kia phát ra ngay cả võ thánh hậu kỳ cường giả cũng phải có chút mặc cảm. Tại hạ đích thật là trời sinh mạng thật cứng rắn, nhưng ta cũng rất tò mò ngươi làm sao biết được ta sẽ không chết. Tần Phàm đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Tần Thiên Hoành, vẫn duy trì vẻ hờ hững như trước. Hai đôi mắt gặp nhau giữa không gian, hai đời siêu cấp thiên tài, bọn họ đều có được tinh mang tuyệt thế, bọn họ đều có được tu vi thiên phú làm võ giả phải sùng bái, bọn họ cũng đều làm cả Vũ Thiên Đại Lục phải lâm vào than thở sợ hãi, bọn họ đồng dạng đều đại biểu cho kỳ tích. Lúc này là lần thứ ba gặp nhau, thiên tài lại gặp được thiên tài, kỳ tích lại gặp gỡ kỳ tích. Trực giác, ta có thể cảm giác được ngươi không dễ dàng chết như vậy, nhưng ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên Hoành chậm rãi đứng dậy, sau đó vẫn thản nhiên nói. Thanh âm của hắn sắc bén như kiếm, mang theo áp bách cực mạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác khi mở miệng tùy thời đều sẽ bị thanh âm của hắn đâm thủng tận cổ họng mình. Kỳ tích chi kiếm, cả người đều là kiếm ý tung hoành, làm cho người ta có loại cảm giác chính là thanh kiếm của hắn là tối cao, cao hơn hết thảy, bao trùm hết thảy, chém giết hết thảy, tự nhiên tạo cho người ta một cảm giác uy áp. Nếu như là người có ý chí không đủ kiên định, cho dù là cường giả võ thánh cũng sẽ bị hắn làm ảnh hưởng. Như vậy ngươi cố ý quay về là để giết ta sao? Vào lúc này tâm tình của Tần Phàm vẫn bình tĩnh như nước, hiện tại hắn đối diện với ánh mắt của đối phương, trong tim của hắn cũng không còn chút gợn sóng. Đối diện với một vị siêu cấp thiên tài, nếu như hắn khiếp hãi, như vậy liền đại biểu hắn sẽ thua. Mặc dù hắn từng thất bại hai lần trong tay Tần Thiên Hoành, nhưng lần thứ ba gặp gỡ hắn đã phi thường bình tĩnh, toàn bộ ám ảnh cùng cảm xúc phản đối đều xua tan. Đây chính là tâm tình cường giả mà hắn luôn muốn tu luyện đạt đến. Lâm nguy không sợ, gặp biến không hãi, không ngại áp lực, không sợ khiêu chiến. Giữa chúng ta không cần nhiều lời. Kiếm khí trên người Tần Thiên Hoành càng thêm sắc bén, từng đạo tinh mang bay thẳng vân tiêu, phảng phất như đâm thủng cả trời cao. Vào lúc này, trong phạm vi trăm thước, đột nhiên cuồng phong gào thét, sắc trời biến đổi, không sai, giữa chúng ta đúng thật nên kết liễu. Tần Phàm siết chặt nắm tay, giữa hắn cùng Tần Thiên Hoành không có đúng sai gì để nói, nhiều lời hoàn toàn không còn chút ý nghĩa, bọn họ đều vì tự gia tộc của mình mà chiến, bọn họ không những cần phân ra thắng bại, còn phải phân ra sinh tử, mục đích của họ đều là muốn giết chết đối phương, không vì danh không vì lợi. Làm như vậy là vì gia tộc của mình diệt trừ đại địch trong ước hẹn 5 năm sau. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Lúc này trong đôi mắt Tần Phàm đã hiện lên chiến ý, khí thế của hắn dần dần hiển lộ ra, đất đá lá cây khắp bốn phía bắt đầu điên cuồng vũ động lên. Ở một khắc này, hư ảnh tứ đại ma tôn dần dần hiện lên ngay sau lưng hắn, giúp hắn trấn áp nguyên khí khắp chung quanh, đồng thời bên trong khu vực thuộc về ma tôn tuyệt đối, kiếm khí nguyên lai tràn ngập cả không gian tựa hồ đều bị trấn áp xuống. Chương 978, hai kỳ tích đại chiến lần thứ ba. 1. Xem ra ngươi lại trở nên thêm mạnh mẽ. Tần Thiên Hoành nhìn bốn đầu hư ảnh thật lớn hiển hiện sau lưng Tần Phàm, đồng tử hắn co rút lại, biểu tình vốn chưa từng biến hóa vào lúc này đã xuất hiện tia dao động chỉ lướt qua trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trong bốn đầu hư ảnh có ma chủng Thanh Long, điều này đại biểu cho điều gì, hắn thập phần rõ ràng, như nhau, thanh âm trong miệng Tần Phàm chậm rãi phun ra, sau đó bước tới trước một bước, hắn cũng nhìn thấy được chút biểu tình biến hóa của Tần Thiên Hoành, hắn biết rốt cục mình đã có thể ảnh hưởng tới đối phương, Tần Phàm, lần này ta vâng lệnh mà đến, không giết chết ngươi ta sẽ không trở về Kiền Kinh, giữa chúng ta chỉ có thể có một người còn sống, ta biết trên người ngươi có rất nhiều thủ đoạn, nhưng lần này ta nhất định phải giết chết ngươi, Tần Thiên Hoành hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ đều trấn áp xuống dưới, sau đó hắn chậm rãi rút ra thanh trường kiếm màu bạc mang theo bên hông, nhất thời giống như thái dương thăng lên khỏi mặt biển, ánh sáng chiếu rọi cả không trung, kiếm khí như nước, trong khu rừng rậm truyền tới thanh âm tiếng kiếm khí rít gió xuyên toa không ngừng. Ngay từ lúc Tần Thiên Hoành rút ra thanh kiếm, hắn đã hoàn toàn biến thành nhân kiếm hợp nhất, thân thể cùng thanh kiếm giống như liên kết thành một thể, khí tức cùng lực lượng đều phù hợp hoàn toàn, kéo dài liên miên, dây dưa không dứt, kỳ tích chi kiếm, thân thể là kiếm, lúc này kỳ tích chi kiếm, thân mình chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén, mỗi một ánh mắt, mỗi một hô hấp, mỗi thanh âm động tác đều mang theo kiếm đạo chân ý, phản phất giống như sa vào lốc xoáy kiếm khí, mỗi một tấc thân thể đều sẽ bị trộn thành mảnh vụn. Ta còn chưa thể để cho ngươi sử dụng trọng kiếm sao? Lúc này nhìn thấy Tần Thiên Hoành rút ra ngân sắc trường kiếm, trong miệng Tần Phàm thản nhiên hỏi thăm. Hắn từng cùng Tần Thiên Hoành quyết đấu qua hai lần, biết đối phương còn có một thanh hắc sắc trọng kiếm càng thêm lợi hại, kiếm gọi hắc phong, đại kiếm vô phong, hiện tại ta cũng chỉ còn lại một thanh kiếm, đó là chính mình. Thanh âm của Tần Thiên Hoành sắc bén như kiếm lúc này mơ hồ truyền đến, tiếp theo kiếm khí trên thân thể hắn thét dài, bay thẳng vân không. Kiếm ý băng sương, không vui không bi không chút lưu tình, hắn chính là kiếm, sử dụng loại kiếm nào cũng không có gì khác nhau, kiếm xuất, kiếm khí tung hoành, tràn ngập trong thiên địa, kiếm khí chung quanh không ngừng tàn sát thiên địa nguyên khí khắp bốn phía, đem cả mảnh đất đều biến thành lĩnh vực của kiếm, bên trong có vô số kiếm thể huyễn hóa, mà Tần Thiên Hoành chính là thanh kiếm lớn nhất, hắn là thánh giả của kiếm, là vương kiếm, toàn bộ kiếm đều chỉ làm nổi bật chính hắn. Toàn bộ kiếm chỉ theo ý chí của hắn mà động, ta hiểu, trong lòng Tần Phàm không khỏi chợt trùng mình. Một câu này của Tần Thiên Hoành đã cho hắn biết đối phương lý giải về kiếm đạo đã vượt hơn lần gặp cuối cùng, hơn nữa trong thiên địa tràn ngập kiếm ý vượt hơn ngày trước, vượt hơn nhiều tới mức không sao so sánh nổi, bất quá Tần Phàm cũng đã không còn như ngày xưa, Thanh Long tham trảo, ngay sau đó, Tần Phàm cũng không còn chút do dự, khí thế toàn thân bỗng nhiên ngưng tụ. Hư ảnh Thanh Long Ma Tôn đang trấn áp nguyên khí khắp chung quanh vào lúc này chợt chấn động mạnh, một tiếng long ngâm vang rền khắp nơi, nương theo sau Thanh Long tâm mạnh mẽ nhảy lên, cánh tay hắn duỗi về phía trước, quyền xuất. Đồng thời liền nhìn thấy một móng vuốt cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ngay giữa hư không, nhất thời, trời đất tối đen, gió dục mây vần, Thanh Long chân khí đỉnh cấp lấy một loại tư thế vương giả phá vỡ kiếm khí tung hoành, sau đó dùng một loại uy thế bao trùm trời đất, long trảo thật lớn từ trời cao giáng xuống. Trực tiếp đổ ập xuống chỗ Tần Thiên Hoành, Thanh Long tham trảo, hủy thành diệt đô, xem ra đầu viễn cổ mãnh thú quả nhiên có quan hệ với ngươi, ngày hôm đó xem ra ngươi đã thành công trấn áp cùng luyện hóa được nó, chứng kiến Tần Phàm xuất ra chiêu vũ kỹ kia, hai mắt Tần Thiên Hoành ngưng tụ, ngân sắc trường kiếm trong tay hướng lên bầu trời thông thả đâm ra, kiếm vừa xuất, giống như ánh sáng của đom đóm trong đêm, nhưng ngay tiếp theo, kiếm khí chạy chồng chỉ trong nháy mắt đã phóng lớn, tựa như ngân hà đổ xuống, mũi nhọn khôn cùng. Kiếm quang băng xương lợi hại chớp động, một loại khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, khí tức trực tiếp thẳng hướng móng vuốt khổng lồ, phá vỡ toàn bộ mây mù, trực tiếp cùng móng vuốt chạm vào chung một chỗ, oanh, một kiếm khí thế không thể đỡ, không gì không phá được, chỉ trong nháy mắt một kiếm của Tần Thiên Hoành đã đem Thanh Long tham trảo chém thành hư vô, lần đầu giao kích, Tần Phàm rơi xuống hạ phong, một màn này kỳ thật Tần Phàm đã có thể dự liệu trước. Hắn chỉ muốn thử xem rốt cục Tần Thiên Hoành lợi hại tới mức độ nào mà thôi. Hiện tại thử nghiệm một lần, hắn đối với thực lực của kỳ tích chi kiếm đã có hiểu biết nhất định, chỉ một chiêu này tương đương thực lực tam cấp võ thánh, tứ cấp cốt thánh, một kiếm phá vỡ Thanh Long tham trảo, thực lực hiện tại của Tần Thiên Hoành so với trong dự tính của hắn còn mạnh hơn một ít, tin tưởng tứ cấp võ thánh bình thường căn bản không thể so sánh được với hắn, tứ nguyên hợp nhất, vạn ngưu trùng chàng, bởi vì trong lòng có chuẩn bị. Cho nên mặc dù trong lòng Tần Phàm ngưng trọng, nhưng không tính là quá mức kinh ngạc. Tiếp theo hắn cũng không hề dừng lại, chỉ mạnh mẽ hít sâu một hơi, lại oanh một quyền về phía trước, quyền xuất, như cuồng phong khởi động, trăng sao chuyển dời. Một cổ khí tức dữ dằn quấy lên không khí chung quanh, từng tiếng xé gió chói tai đồng thời tràn tới, từng vòng hư không gợn sóng lan tràn khuếch tán, xu thế chưa từng có từ trước tới nay, phản phất như xuyên phá núi non. Hống, hư ảnh tứ đại ma tôn sau lưng Tần Phàm lúc này phát ra ba động huyền diệu, tiếng gầm rú thật lớn lập tức từ trong hư không truyền ra, thanh chấn khắp nơi, rung động bát hoang. Sau đó liền nhìn thấy một đầu tứ sắc ma ngưu cao lớn nguy nga từ trong hư không bước ra. Trên thân thể ma ngưu lóe sáng thanh sắc hào quang, hỏa diễm đỏ rực, lại bao phủ lam sắc thủy băng, huyền hoàng hậu thổ, bốn loại màu sắc giao nhau tản ra hào quang chói mắt, nguyên khí trong phạm vi 800 thước chẳng khác gì biển cả đổ xuống, trút lên trên thân thể ma ngưu, năng lượng ba động nhìn qua vô cùng rung động. Tần Phàm đánh ra một quyền, vạn ngưu rít gào, sơn lâm chấn rung. 999 trọng lực ngưng tụ thành một, khí tức càng thêm lớn mạnh, như xuyên phá cả bầu trời. Lực lượng cực hạn làm cả không khí không chịu nổi trọng áp, không gian nứt vỡ không ngừng xuất hiện, toàn bộ cây cối đất đá trong phạm vi mấy trăm thước đều bị chấn thành dập nát. Tứ nguyên hợp nhất, kỳ tích chi tử quả nhiên không thể so sánh giống người bình thường. Tần Thiên Hoành nhìn thấy đầu tứ sắc ma ngư xuất hiện, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chương 979, hai kỳ tích đại chiến lần thứ ba. 2. Ở lần trước khi giao thủ cùng Tần Phàm thật miễn cưỡng mới làm được tới tam nguyên hợp nhất mà thôi, hiện tại chỉ mới qua mấy tháng cũng đã làm được tứ nguyên hợp nhất, uy lực nhờ vậy đã gia tăng lên gấp 10 lần. Cùng là một chiêu vạn ngưu trùng chàng, Tần Thiên Hoành nhìn ra được Tần Phàm thi triển mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, lần trước hắn trực tiếp dùng một kiếm đã trực tiếp phá vỡ, lần này hắn không dám cam đoan mình còn có thể làm được. Xem tại TQNJHOANHCOM, nhưng hắn vẫn đâm ra một kiếm, bất kể như thế nào cuộc giao phong hôm nay không thể tính toán được quá nhiều, cơ hồ chỉ đánh ra theo bản năng để giết địch thủ mà thôi. Lúc này Tần Thiên Hoành đánh ra một kiếm, ngân sắc kiếm quang giống như tinh mang thoáng hiện, khoảnh khắc chẳng khác gì ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, hào quang khởi động, giống như ngân hà thiên địa đều tụ tập trong một chiêu kiếm kia, chẳng khác gì kinh động bầu trời. Dời non lấp bể, nguyên khí cùng kiếm khí khắp bốn phía lập tức xuất hiện chấn động thật lớn, hư không phá vỡ, không gian loạn lưu rít gào ẩn hiện, kiếm khí khắp chung quanh vào lúc này theo gió khởi lên, khiến không khí khắp thiên địa biến thành vô cùng sắc bén, kiếm khí huyễn thú trống rỗng xuất hiện, huyễn thú đều do kiếm khí tạo thành, kiếm ý sắc bén, đem toàn bộ những gì tới gần đều cắt nát trộn vỡ, chỉ trong tích tắc, một kiếm xuất ra, cuối cùng toàn bộ quang mang đều phóng mạnh dung nhập vào trên mũi kiếm. Lóe ra hào quang sáng ngời chói mắt, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn thước tụ tập chung một chỗ, toàn bộ nguyên khí đều hóa thành kiếm nguyên ngưng tụ, cuối cùng biến thành kiếm quang kia, chỉ nhìn thấy một điểm, toàn bộ kiếm khí tràn ngập thiên địa khoảnh khắc đột nhiên như biến mất, ngưng tụ thành kiếm quang, uy lực ẩn chứa bên trong làm người ta có loại áp lực thật sự ngạt thở, kiếm chi quy tắc tiểu thế giới, Tần Thiên Hoành một người một kiếm, trong tay cầm kiếm, phản phất như nắm lấy toàn bộ thế giới. Lúc này sắc mặt Tần Phàm ngưng trọng, hắn thập phần kiên kỵ với kiếm chi quy tắc tiểu thế giới kia, đó là quy tắc tiểu thế giới mà chỉ có võ thánh hậu kỳ mới đạt được, Tần Thiên Hoành hiện tại cũng đã có thể nắm giữ, hơn nữa càng lúc càng mạnh, nhưng võ tôn cảnh giới đã có thể nắm giữ bốn loại nguyên khí bất đồng, cũng làm được tới tứ nguyên hợp nhất, cả Vũ Thiên Đại Lục làm sao còn tìm được người thứ hai. Vào lúc này, ma chủng trên người Tần Phàm phát ra ba động huyền diệu, hư không rung động thành từng đợt sôi trào. Hư ảnh ma tôn mang theo khí tức xa xôi viễn cổ buông xuống, đặc biệt là ma chủng Thanh Long vừa mới luyện hóa, lúc này Thanh Long tâm không ngờ lại nhảy lên vô cùng phù hợp cùng thiên đạo chung quanh. Tần Phàm toàn lực thúc dục tứ sắc ma ngưu, năng lượng ba động cường đại trực tiếp đập lên kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành. Tiểu thế giới quy tắc của cá nhân dù sao vẫn phụ thuộc Vũ Thiên Đại Lực, thật sự không đến nỗi không thể phá hủy. Chỉ cần là lực lượng vượt qua thừa nhận của tiểu thế giới, vẫn sẽ tạm thời bị đánh bại. Oanh, oanh, oanh, oanh, không ngừng đập vào, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm lẫn giao phong lẫn nhau, tiểu thế giới kiếm chi quy tắc tuy thật nhỏ, nhưng lốc xoáy kiếm khí ngàn vạn, kỳ thật không dễ bị kích phá, lực lượng hủy diệt bên trong đang không ngừng đánh vỡ tứ sắc ma ngưu, hai cổ lực lượng giao phong lẫn nhau, sắc trời như biến đổi lớn, gió dục mây vần, đặc biệt khu rừng cây nơi này chỉ còn lưu lại kiếm quang cùng nguyên khí ma ngưu ba động tung hoành. Bên dưới mặt đất lần lượt hiện ra những hố sâu phạm vi trăm thước, phản phất như bị vẫn thạch va chạm hình thành, bên trong phát ra tiếng gió gào thét khủng bố, chẳng khác gì vạn thú trống vang, hai cổ lực lượng giao kích giống như đánh thông một thế giới khác, phanh,